sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 52, 7 ngày để anh suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Sau ngày Seri và Yumi về Pháp, cả bọn chẳng còn hứng thú gì mà ở lại Hàn Quốc du lịch. Mặt ai cũng buồn không tả được, còn Ki thì mãi trong suy nghĩ vẫn vơ đau lòng. Ken thì thấy hối hận khi chưa kịp nói lời nào cho Yumi vui lòng trước khi đi. Ji cảm thấy mình rất có lỗi khi không nói sự thật cho mọi người biết sớm về việc này. Ngày tới Pháp chỉ như thời gian đếm ngược trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, em đi anh mới biết được sự thật. Ê Ki, mày làm gì vậy? Tony bước vào phòng thấy Ki mãi nhìn bầu trời qua cửa sổ. Chẳng làm gì cả, Ki bước tới ghế ngồi cùng Tony. Mày buồn chuyện của Seri à, Tony? Không gì mà, Ki vẫn lạnh lùng, mày đừng hận Seri được không? Tony, tao không hận Seri mà tao hận chính tao. Ki, tại sao chứ? Tony, tao hận vì mình đã gây áp lực cho Seri. Tao hận vì đã không chúc phúc cho cô ấy đến với mày. Ki, đến với tao sao? Tony, chuyện của mày tao đã biết hết rồi. Ki, mày đừng hiểu lầm, Tony, tao mong mày hãy mau tìm ra cô ấy, và làm cô ấy hạnh phúc hơn tao đã cho. Ki, mày mới chính là người phải làm cô ấy hạnh phúc đó. Tony, ý mày là sao? Ki, thật ra tao chỉ là công cụ giúp mày ghét cô ấy để cho cô ấy đi thôi. Thật ra Seri bị bệnh rất nặng phải về Pháp chữa bệnh nên cô ấy mong mày sẽ quên cô ấy. Tony, tình trạng của cô ấy sao rồi? Ki lo lắng, không tốt lắm, không chắc sẽ qua được nên cô ấy mong mày quên cô ấy đi. Tony, mày thật là, sao không nói sớm, giờ tao qua Pháp liền. Ki đứng dậy thu xếp đồ đạc, tao sẽ đi cùng mày. Tony, được thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi luôn. Ki nôn nóng, về phía cả bọn, sao phải chờ 7 ngày nữa mới đi vậy? Cây không hiểu. Chờ 7 ngày để Seri kịp chữa bệnh chứ sao? Ken, vậy hả? Nếu 7 ngày là khỏi thì qua đó làm gì? Cây, sau 7 ngày nữa thì tất cả các thế lực kinh doanh sẽ họp mặt bữa tiệc này, ai cũng được mời mà. Ken, đúng đó, như thế thì sẽ gặp lại ba mẹ mau thôi. Min, tao thật sự không muốn tới Pháp. Si suy nghĩ gì có vẻ buồn. Ba mẹ anh sao? Kelly như hiểu được, không sao đâu. Có bọn tao mà, nếu ổng bà quýnh mày, tao sẽ chạy vào quýnh mày thêm. Mày đừng lo, Kin đùa, cái anh này, Anna đánh Kin, đau nha, Kin, bọn mày giờ tao sẽ về Pháp. Ki và Tony thu xếp đồ đạc đi xuống. Về Pháp sao? Chờ 7 ngày nữa rồi đi. Anna, sự thật tao đã biết rõ. Bọn mày vốn dĩ không phải bạn của tao. Ki tức giận vì sự lừa dối của cả bọn. Xin lỗi. Đồng tha hối lỗi, vậy giờ đừng cản tao. Ki, bọn tao sẽ đi cùng mày. Kin, đúng đó, về Pháp nhanh chóng thôi. Min tiếp lời, cuối cùng họ cũng ổn định lên máy bay về Pháp. Nhưng trong lòng, ai cũng có những tâm sự khó nói ra nên tâm trạng chẳng ai tốt lên được. Ken với nỗi hối hận đã không nói cho Yumi biết về lời thật lòng của mình. Si thì lo lắng khi phải đối mặt với gia đình. Kelly cũng không khá hơn, với cảm giác khi tới đây thì sẽ mất tình cảm với Si. Lo lắng về cô nàng với cái tên Ngọc Châu, khi mang những nỗi day dứt khi khiến Seri vừa bị bệnh mà còn nhận sự lạnh lùng căm ghét của mình. Min lo lắng không biết phải đối mặt với Can như thế nào. Khi đã lỡ làm đau lòng một người tốt như Can, Anna tức giận và muốn trả một cái đánh thật đau cho Seri vì hai đứa thân thế mà Seri không hề cho mình biết chuyện. Kin chỉ sợ khi tới Pháp sẽ gặp lại mụ dì ghẻ của mình. Gia đình Kin sau này sẽ rõ. Tony với ngập tràn nhưng chữ xin lỗi đối với Uyên Ương. Dì chả có gì phải quan tâm. Bây giờ chỉ mong mình không phải ở nhà mình mà ở cùng bọn bạn. Ngày 2, anh sẽ tìm được em. Vì ngược khung giờ với nhau nên bên Pháp là trong đêm khuya. Cuối cùng cũng thoải mái về nhà. Giờ ai về nhà đấy nhá? Anna, ê có nhà nào cho tao ở ké không? Kin và cây đột nhiên đồng thanh. Sao vậy, nhà ai người đó ở chứ? Dì im lặng giờ mới nói. Không thích ở nhà, cây, xin mọi người cho con ở ké được không ạ? Kin, em bị sao vậy? Ở nhà mình có sao đâu? Khi lên tiếng đàn anh, em không thích bà mụ kia. Kin, vậy thôi, một đứa qua nhà tao nè. Si, ê cho tao qua ở với. Ken, mày đùa à, Si. Thôi cây qua nhà Tony ở nè. Anna, ừ qua đi, Tony chào đón, được rồi vậy về nhà đi nha. Sáng mai gặp, Kỳ bước đi trước sau đó cả bọn cũng đi về nhà. Nhà Ken, ba mẹ, con về rồi nè, Ken chạy thẳng vào trong nhà. Cậu chủ về ạ, ông bà có việc bận nên chưa về ạ, Quẩn ra nói. Âu, vậy thôi, bác ra mang hành lý vào giùm cháu ạ, Ken đi một mạch vào phòng chả nhìn ngó ai. Hôm nay lại ở nhà một mình thôi. Ken nghĩ ngẫm rồi nằm lên giường đánh một giấc. Nhà Ki lặng lẽ bước vào không thèm để ý tới ai. Con về rồi à, mau cất hành lý rồi dì dọn đồ cho con ăn nè. Dì, Kini vẫn không thèm trả lời chỉ gọi ô xin trong nhà làm thức ăn cho mình. Kin đâu con, ba Ki bước xuống, em ấy đi ngủ ở nhà người khác rồi ạ, Ki. Sao lại vậy, nhà mình sao không ở ba, vì có mùi gì rất hôi của hồ ly quay đây. Ki châm móc, Ki, sao con lại nói vậy? Ban, thôi lên phòng đây, con mệt rồi, Ki, vậy để dì đem nước cam lên cho con nha. Dì, không cần, Ki lạnh lùng bước đi. Nhà dì, ba mẹ con về rồi nè. Dì chạy vào thì gặp mẹ đang coi phim. Con gái yêu của mẹ về rồi sao? Con có mệt không? Mẹ dì chạy lại ôm dì vào lòng. Không sao ạ, mà ba đâu ạ, dì? À ông ấy có việc ở công ty nên chưa về. Giờ con lên tắm rửa đi. Mẹ sẽ nấu món ăn con thích. Mẹ dì, không cần vậy đâu ạ. Đơn giản thôi mẹ ạ, dì. Được rồi con lên đi. Mẹ làm xong ngay. Mẹ dì, nhà Anna. Có ai ở nhà không vậy ạ? Anna đứng ngoài cổng bấm chuông. Có ạ, ai vậy? Ô xin chạy ra, là cháu đây ạ, Anna vui mừng. Cô chủ về rồi ông bà ạ, ô xin. Hôm nay ba mẹ cháu đều ở nhà ạ, Anna. Vâng, hôm nay ông bà có mặt ở nhà hết đấy ạ, ô xin. Vậy chúng ta vào thôi ạ, ngoài này lạnh quá. Anna kéo ô xin vào nhà luôn. Cô chủ để tôi đóng cửa đã. Ô xin, vậy cô vào sau nhé. Anna tưng bừng chạy vào nhà. Ôi con gái, về khi nào thế? Mẹ, lại đây, ba coi nào, sao bữa nay xấu thế? Ba này, xấu chỗ nào mà xấu chứ? Anna, ngồi xuống kể chuyện ba mẹ nghe nào. Mẹ, thôi mai nhá, giờ con mệt rồi, con lên ngủ đây. Anna hạnh phúc khi thấy cả ba và mẹ nhưng lại mệt mỏi lên phòng ngủ luôn. Kelly, chắc không có ai ở nhà nữa rồi. Kelly bước vào nhà mà chẳng thấy ai. Cô chủ về rồi, ông bà chủ đi dự tiệc còn mỗi thiếu gia ở nhà thôi ạ, bà giúp việc. Được rồi, bà mau đi nghỉ đi. Cháu sẽ tự đem đồ lên phòng. Tạm biệt bà, Kelly, vậy cảm ơn cô, tôi đi đây. Bà, Tony, bà à, con về rồi đây. Tony háo hức muốn gặp bà. Ôi cháu của bà về thật rồi sao? Thằng nhóc này, đi đâu mà lâu thế không biết. Bà bước ra, bà à, cháu nhớ bà lắm. Tony hiếu thảo, cháu chào bà ạ, cây. Thằng nhóc này ở đâu ra thế? Bà, đây là bạn của Trác. Giờ cháu hơi mệt, cháu lên phòng ngủ nhé. Tony kéo cây chạy mất. Si, Min, bác Trần, mở cửa cho tụi con. Si vừa bấm chuông vừa kêu la. Tôi ra liền đây ạ, bác Trần chạy cuốn quýt. Nhanh lên đi ạ, cháu sắp chết cóng rồi. Min, à thì ra là hai Trác về sao? Các cháu vào nhà đi coi lạnh cóng đấy. Bác, ba mẹ, con về rồi. Si Min đồng thanh, sao rồi con trai và con gái của ba? Ba nhẹ nhàng, cháu chào bác ạ, cháu tên Kin. Rất vui được gặp bác. Kin lễ phép, cháu ngồi đi, mẹ, à ba mẹ, Yumi nó đâu rồi? Min, con bé dạo này bận lắm. Nó phải lo cho bữa tiệc lớn sắp tới. Tại họ sẽ tổ chức tại tập đoàn chúng ta nên ba và mẹ đã cho con bé làm rồi. Mẹ, vậy sao? Thế khi nào nó về ạ? Si, mẹ cũng chẳng biết, việc rất bận nên nó hay đi sớm về muộn lắm. Mẹ phàn nàn, vậy mai con sẽ đến giúp nó. Xì, được thôi, vậy các con có đói bụng thì kêu dì Mã làm thức ăn cho nha. Ba, cảm ơn bác ạ. Kin, thôi lên phòng đây ba mẹ ạ. Xì, đói sớm hôm sau, vì không quen với tháp giờ nên đứa nào đứa nấy đều nướng cho khét lẹt mặt mày. 9 giờ rồi mà chưa có động tĩnh gì hết cả. Dầm, cái thằng này mày bị sao vậy, đau quá. Kin la làng vì bị Si đạp bay xuống giường. Dì á nhóc, Si lơ mơ tỉnh giấc. Cái mông yêu quý của tao. Đau quá đi thôi. Kin, tao làm gì mày, tự té mà còn nói nữa. Si biện minh, thằng này, mày chết với tao. Kin bật dậy đè đầu Si sướng mà đánh vài phát. Thằng chó, mày dám đánh tao sao? Mày ngon rồi đó. Si vụt dậy, hai chàng ta lại tiếp tục chiến đấu. Cốc, cốc, ai vậy? Si, em nè, Yumi à, Yumi, Yumi hả? Chờ anh xíu nha. Si, ê mày, con Yumi giờ này mới về hay sao á? Kin tò mò. Chắc thế, Si chạy ra mở cửa. Các anh làm gì thế? Yumi, mới ngủ dậy thôi mà. Mà giờ em mới làm xong việc á? Kin? Mới xong, giờ cũng 9 giờ âm rồi, nên giờ em lên đánh một giấc cái đã. Do mẹ bảo anh vừa mới về nên qua xem thử. Yumi, cực lực quá ha. Si, thôi em mệt rồi, có gì tôi nói sau nha. Yumi, ừ, bye em. Si, Kin đồng thanh, điện mấy cha mẹ kia đi ăn sáng đi. Kin, được rồi. Si đồng ý. Alo, Anna hả, em ăn sáng chưa, đi ăn sáng với anh. Kin điện cho Anna, em ăn rồi, giờ em bận lắm, phải đi shopping với mẹ nên anh ăn đi nhé. Anna nói xong cúp máy cái rụp. Alo, Kelly hả, em dậy chưa, đi ăn sáng với anh nè. Si, à, hiện giờ em đang ở nhà gì, tí bọn em tới nha. Kelly, nhắn tin cho mấy cha kia đi, gọi điện tốn tiền lắm. Kin tiết kiệm, 30 sau. Cả bọn có mặt đầy đủ ở quán ăn sáng ở Pháp. Ủa Yumi đâu? Ken hỏi. Nhỏ mới làm về, nên mệt ngủ rồi. Kin ngồi xuống thở dài. Sao vậy Kin? Tâm trạng không tốt à? Ki? Anna, nàng đi chơi với nhạc mẫu rồi. Không đến đâu. Kin, vậy ăn sáng đi, rồi tí đi chơi. Cây hào hứng, nhanh thôi. Tony, một tiếng sau cả bọn lại tụ họp đi chơi tại khu vui chơi nổi tiếng. Cả bọn vừa bước vào thì nhìn thấy một trò chơi rất thú vị cho các cặp tình nhân. Gì, anh với em chơi trò này đi. Cây nảy ra ý kiến. Ngại lắm, ở đây đông người lắm. Gì, Kelly em chơi với anh nha. Si, được thôi, gì cũng chơi đi coi thử ai sẽ thắng. Kelly khiêu khích để gì tham gia. Tao không sợ mày đâu. Nhất định tao sẽ thắng mà. Di kiên quyết, tình nhân của cả nhóm đều tham, chỉ còn lại mấy đứa nhỏ bị lạc đường. Đứng chờ xem thôi, một lúc sau, trò chơi chuẩn bị bắt đầu thì có hai người đi tới tham gia trò chơi. Đó chính là Yumi và Anna. Anna, Yumi, Kenkin đồng thanh, xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Yumi, sao giờ mới gặp mặt mày thế này? Di, mấy bữa nay bận lắm nên chưa liên lạc cho mọi người được. Xin lỗi nhân, Yumi, Yumi Anna cùng tham gia đi. Si hô lớn, Kin, anh còn đứng đó làm gì? Mau tham gia thôi, Anna hối. Được, được, Kin lắp bắp, Ken tham gia với Yumi kìa. Min tác thành, được thôi, nhưng em sợ anh ta cõng không nổi. Trên đời này chỉ có một người cõng nổi em thôi à, Yumi cười. Ai vậy? Ô đồng thanh, Tề Phi, Si Min đồng thanh, đúng rồi. Tề Phi cõng nổi em thôi. Yumi, ai nói, tôi sẽ cõng nổi mà. Ken, nhớ nhá. Yumi thách thức, lên thôi. Ken, giờ những đứa bé ở ngoài vòng tình yêu này là Ki. Min, Tony thôi, giờ chúng ta sẽ giới thiệu về trò chơi một xíu. Ải một là những búp măng nhỏ ở thảm massage trai cõng gái rồi tới gái cõng trai. Ải hai là nhảy qua thanh xà cao con gái 1 mét con trai 1 mét 5. Ải 3 là con trai bị bịt mắt con gái thì chỉ đường cho bạn trai. Nếu cặp nào có thời gian ngắn nhất và về được tới đích sẽ nhận được phần thưởng. Lấy 3 giải tương đương. Còn 1 phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu. Không biết các bạn trẻ bây giờ có thắng được 2 cựu tình nhân của trò chơi này hay không? chính là ông Hải và bà Nhi. MC chương trình, chuẩn bị, bắt đầu, MC ra lệnh, vừa mới xuất phát, các vận động viên chạy không ngừng. Còn bên ngoài toàn là những lời la hét ầm ĩ, cây với si thì toàn lực chạy qua. Kim với Ken thì la làng vì thảm massage rất đau. Yumi à, sao cô nặng quá vậy nè? Ken than vãn, tôi đã nói mà, chỉ có thể phi cõng tôi là không la làng thôi. Anh hai thì cũng than quá trời luôn mà. Yumi, thiệt là, lúc nào cũng tề phi. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Người thứ hai cõng được cô là tôi. Ken khẳng định, được, anh cứ tự nhiên. Yumi, về phía khác thì trái lại. Anna thì lo lắng cho Kim gần chết. Nhìn thấy tấm thảm là hê muốn đi rồi chứ nói cõng người khác đi. Kim anh đau chân không? Anna lo lắng, không sao, mà công nhận cái này ác thật. Kim, thật sao? Vậy thì bỏ cuộc đi. Anna, không được. Kim, còn si thì chẳng nói câu nào mà cứ đâm đầu chạy như điên. Cây thì chẳng chút gì là hao tổn nguyên khí, hình như đi cái này anh ta chai chân luôn rồi. Cây à, đi cái này thế nào vậy? Di hỏi cảm giác, đả thông khí huyết, rất tốt, cực tốt. Cây, vậy sao? Vậy thì em cõng anh đi nha. Di đùa, em đừng có điên, đau lắm đó. Cây, thật hả? Em muốn thử, Di, thôi đi, phải chạy thắng mới được. Cây, năm trôi qua cho cái thảm massage chết tiệt dành cho con trai. Tới con gái là mức nhẹ hơn nhưng không biết có thể qua không? Đổi lượt, MC phát lệnh, khổ tôi rồi. Si, anh nói gì vậy? Kelly liếc xéo, anh nặng lắm đó nha. Si nói nhưng vẫn nảy lên lưng của Kelly. Á đau chân quá, Yumi Anna Zila đồng thanh rồi nhìn nhau khẽ cười. Cắm đầu cắm cổ gắng giữ lôi kéo. Hay là lê lết gì cho nhanh tới đích cho bớt cực khổ. Mấy cha này nặng chết mất luôn. Yumi à, chắc chỉ có cô mới cõng nổi tôi thôi. Ken chọc, chắc vậy á, mà đau quá đi thôi. Yumi la lớn, chắc bọn nó chết mất quá. Min ở ngoài nhìn cũng thấy đau lắm rồi. Khi với Tony thì đứng cười vô tình. Gì em nổi không vậy? Cây quan tâm, anh ăn gì mà nặng thế? Em sắp không nổi rồi nè. Gì xém ra nước mắt luôn. Nhóm Anna thì khổ nhất. Nàng ta rõ ràng đi bình thường thì cũng khổ rồi. Mà giờ còn cõng cha Kim ốm yếu nữa chắc nàng tự vẫn. Được không đó, anh sợ té xuống cái thảm này lắm luôn đó. Kim đùa, em chắc xỉu quá, anh ăn gì mà cho nhiều vô, rồi giờ làm khổ em thế này. Anna cố chịu, cố lên Anna, ba đứa ở ngoài biết điều cổ vũ. Được không, không được thì thả xuống đi. Đừng cố chịu, Ken lo lắng, tôi nói cho anh hay. Dù sao đi nữa tôi cũng không thả anh ra đâu. Phải chiến thắng cái này. Nhất quyết không bỏ anh xuống. Yumi tự thôi miên mình. Cuối cùng từng cặp vượt qua trong bể khổ. Tiếp theo là nhảy xà. Thốn cho cái bé trai nhà mình rồi. Bắt đầu thôi, MC, cái này thì đơn giản quá không? Cây, em, bình thường cũng nhảy tới 1 mét khối lận. Giờ có 1 mét thì chắc được rồi. Di, Yahoo, cái này anh cũng qua. Kim, thực hành đi Kim à, Anna không chút tin tưởng. Chuẩn bị nhảy, MC phất cờ ra hiệu. Chỉ mới một lần thì mấy đứa đã vượt qua một cách dễ dàng không tưởng. Tiếp tục với chặng đường hiểu ý nhau. Nhưng cái này thì có Kim với Anna thắng thôi. Chỉ hai đứa mới hiểu ý nhau. Khán giả xem thôi cũng rất hào hứng la hét cổ vũ cho họ. Ken, anh phải nghe lời tôi đấy. Yumi ra lệnh, dạ biết rồi ạ, Ken. Ngoan ngoan, Yumi vuốt đầu Ken, ai ngờ Ken lại thả nàng ta xuống một cái thật mạnh. Ui ra, tôi đã nói là không buông anh ra. Sao anh lại thả tôi xuống hả? Yumi gào lên, đau thật sao, có ma mới tin cô. Ken, thật mà, ê hết mông rồi, Yumi ra vẻ tội nghiệp. Thật sao, Ken cúi xuống đỡ nàng dậy. Thật đó, Yumi dùng sức kéo Ken ngã một cú đau. Con nhỏ này, Ken đứng dậy hết. Sau này phải nghe lời tôi đó. Yumi, chuẩn bị bắt đầu, MC, cây qua trái nào, đi thẳng đừng lệch hàng. Di chỉ huy, được rồi, cây, nhảy qua đi có cái bục kìa. Di, chạy nhanh thôi, Di thừa cơ, lên thôi, cây, Cẩn thận đi, Anna với Kim gần tới nơi rồi kìa. Gì, nhanh đi, cây. Về phía Si thì chàng ta tích cực vượt qua các chướng ngại vật để đưa nàng công chúa của mình về chỗ vương vị. 30 sau, chúng tôi xin thông báo kết quả. Đội đỏ, Si, Kelly, về nhất, đội xanh, Di, Kay, về nhì, còn về ba là đội hồng. Anna, Kim, MC công bố kết quả. Yeah, cuối cùng cũng thắng. Si vui hết cỡ. Si Kelly thì nhận hai sợi dây chuyền và hai cái móc chìa khóa dễ thương. JK thì vui vẻ nhận hai chiếc vòng tay và áo cặp. Anna, Kim thì nhận được hai chiếc áo cặp cư xê yêu. Ui da đau quá đi mất. Yumi chạy lại chỗ Min. Sao thế, Min, thằng cha đó thả em xuống chỗ thảm massage kìa. Đau chết được, Yumi, thôi mà, bọn em mới gặp là hại nhau rồi. Min, à em hôm qua vừa gặp Can xong á. Yumi vô tư nói, ừ, Min chỉ nói ngắn gọn rồi im lặng. Yumi, Seri đâu, anh biết hết mọi chuyện rồi. Khi hỏi, Seri nó đi Mỹ rồi. Yumi, Yumi à, Tony đánh Yumi để ra hiệu không được nói. Em xin lỗi, Yumi, không sao, anh muốn yên tĩnh, tạm biệt mọi người, Khi lặng lẽ đi, chị không sao, vui lên nào. Chị phải tới xin đồ của bọn kia mới được. Min nói lớn rồi chạy lại chỗ nhận quà. Em thật là, Tony trách, xin lỗi mà, Yumi, Kim mãi đi mà không biết mình đi đâu nên ngồi xuống gốc cây gần đó để yên tĩnh suy nghĩ ngày em cất bước. Là ngày anh gục ngã đứng từ xa chỉ biết trông theo. Cứ ngỡ em không yêu anh, và em sẽ tìm được hạnh phúc nào ngờ đâu giờ em đang chịu đau khổ dày vò của bệnh thật. Anh muốn giữ tay cũng đã muộn rồi. Bỗng nước mắt từ đâu rơi xuống má của Ki lạnh lùng. Chưa bao giờ thấy Ki rơi nước mắt và đau khổ thế này, cách chương.